Bất Hủ Thần Vương, chương 202, chiều hướng phát triển, xu thế nhìn lên. Góc truyện audio.com, Nguyên Tông Sư thoáng như trong mộng, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhưng mà chứng kiến biểu lộ gần như điên cuồng kia của Hạ Vũ Trùng, Nguyên Tông Sư biết rõ tin tức này chắc chắn không giả. Đáng sợ, Nguyên Tông Sư trong nội tâm đắng chát, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Nhậm Thương Khung cường thế trước mặt Hạ Vũ Trùng có thể biểu hiện mây trôi nước chảy. Vì cái gì Hạ Vũ Trùng hiệu lệnh Đại Vương Ốc Sơn, Nhậm Thương Khung không lo chút nào. Không vì cái gì khác, bởi vì Nhậm Thương Khung có thực lực tuyệt đối, có thể đối mặt hết thảy mà vẫn tự tin. Thực lực tuyệt đối, làm cho Nhậm Thương Khung căn bản không cần xem sắc mặt Hạ Vũ Trùng. Không thể nghi ngờ, Nhậm Thương Khung đang dùng hành động thực tế bắt. Đầu phản kích, động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa, Đại Vương Ốc Sơn chí cao.